Dỗ má. Thằng Giàu nhảy lò cò suốt buổi chiều hôm qua. Nó mừng lắm vì nó biết ngày mai là ngày dỗ má. Nó được phép nghỉ học một cách công khai đàng hoàng, không sợ bị bà ngoại la rầy. Ấn nhất là bà ngoại hăm he về mét với anh hai tháng này. Nó bỏ trốn học 3 lần. Giàu rất sợ anh hai sang của nó và nó cũng không hiểu rành mạch vì sao anh hai rất ghét nó bỏ học. Bỏ học là nặng tội nhất trong các thứ tội mà nó đã mắc phải. Thằng Giàu đánh lộn với lũ bạn đến u đầu mẻ trán, bà ngoại chửi mắng, còn anh hai thì nhe răng cười hì hì. Và rất lạ là anh hai còn dẫn Giàu ra ngoài vườn dạy cho Giàu đánh lộn nữa. Nhưng hễ mỗi lần trốn học thì anh hai đánh rất đau. Giàu chỉ nghe anh hai bắt đầu cúi xuống dáng, vừa quất cho mấy roi vừa nói: "Đời tao chịu dốt để cho mày học, sao lại không chịu học? Còn bỏ học nữa thì tao giết chết." Đánh rồi anh hai buông roi và cũng òa lên khóc la liệt. Thằng Giàu không hiểu vì sao mà anh hai ghét đắng ghét cay cái tội trốn học và còn đòi giết nữa, dễ sợ. Có Út Nở thì cái gì cũng chờ anh hai về để hớt lẻo. Giàu thích chọc em khóc cho đỡ buồn. Ngày nào Út Nở không khóc thì Giàu thấy thiếu thiếu cái gì. Còn Út Nở cũng chờ Giàu chọc ghẹo để mà khóc. Không ai chọc thì cũng buồn. Trong nhà hai đứa nhỏ như con chó con mèo, cứ giỡn với nhau và cũng hay cự nữ với nhau. Anh hai mỗi lần về đều phải đứng ra phân xử. Cái gì xảy ra trong nhà này Út Nở mà biết thì anh hai biết. Bông lúc này 15 tuổi rồi, nó trổ mã con gái, cao dong dỏng, tóc dài đen mượt chấm gót. Bà hai nhìn cháu ngoại mà cứ tưởng con gái mình sống lại. Cô bé Bông làm lụng suốt ngày, tay chân không lúc nào nghỉ, quần đen áo vải giản dị, chiếc máy may mới tinh anh hai mua về. Bông đã trở thành cô thợ may trong xóm nghèo hẻo lánh này. Nhờ số tiền sang gửi về, nhà cửa được sửa lại không còn dột, trong nhà mua được bộ ván, tất cả mọi việc trong nhà chỉ một tay con Bông quán xuyến. Bà hai rất thương cô cháu ngoại hiền hòa đảm đang, thỉnh thoảng bà hai quần xoắn cao quá gối, kêu Bông ra chỉ hai con heo lứa mập ú. Giọng của bà hai vui hơn mọi khi: "Bán cái lứa heo này thì trả nợ cho ông một đen để đem anh hai con về." Bông khéo léo an ủi bà: "Anh hai mượn tiền mua máy may, sửa nhà còn nợ nhiều, hai con heo này làm sao trả hết được, ngoại cứ để anh hai chăn ngựa vài năm nữa." Bà hai gãi cái đầu trọc lóc lởm chởm, chân tóc bạc trắng, vừa nhăn mặt cố nhớ coi mình còn nợ bao nhiêu và đến lứa heo nào mới trả hết nợ để thằng cháu ngoại về. Bà hai thở dài não sụt. Bông đã khôn khéo tính toán số tiền sang gửi về. Chỉ có Bông biết anh hai làm gì ở Sài Gòn. Sang đã dặn kỹ đừng cho ngoại biết để sang cởi ngựa đua. Những lúc được giải, sang gửi về 5-7 ngàn đồng. Bông cũng chỉ đưa cho ngoại mỗi tháng 100 đồng, bằng ngang với tiền chăn ngựa. Bà hai càng thương cháu càng cặm cụi đi tưới nước mướn cho hàng xóm. Lưng bà lại còng thêm, bà đã hơn 60 tuổi rồi. Tối hôm qua bà hai nằm chiêm bao thấy Sang cưỡi ngựa chạy ngang nhà, con ngựa đua phóng nhanh như gió. Bà sợ quá kêu ý ới, giật mình tỉnh giấc mới nửa đêm. Bà hai trằn trọc cho đến sáng. Bà định bụng hôm nay dỗ má Sang, thế nào Sang cũng về. Bà sẽ hỏi cho ra lẽ, sao mà cưỡi ngựa thì bà xuống tận nhà ông một đen ăn thua đủ. Trời còn sớm, sương mù hãy còn quấn chân bụi tầm phong. Thằng Sang con Út Nở ngủ say, bà hai xách đầu đi ra rẫy tưới hàng bông. Bông bắt nước làm vịt, nhà này lần đầu tiên đám dỗ có thịt vịt và rượu đế để mời hàng xóm. Dì Út Kha bất chợt tới, dì đi từ phía sau ruộng vô. Dì Út vẫn lên xuống trường đua Phú Thọ hàng tuần. An Lộc Sơn là ngựa hạng D nên chạy khác độ với Đạm Tiên. Nhưng dì qua lại với Sang luôn và dì thích Sang về cởi con An Lộc Sơn. Dù sao cũng là bà con lối xóm. Dì Út cũng quên bữa nay có đám dỗ. Dì đến để nói với Bông một câu chuyện. Bông ngạc nhiên vì dì Út qua nhà sớm quá. Nhưng Bông nghĩ chắc là Sang không về được nên nhờ dì về thưa lại với ngoại. 3 tuần nay Sang chưa có về nhà. Bông sụ mặt xuống trách thầm anh, chỉ có ngày dỗ má mà cũng không chịu về. Dì Út Kha ngồi xuống phụ nhổ lông vịt. Bông hỏi dò trước: "Dì Út đi kiếm anh hai con có chuyện chi mà sớm phải dì Út?" Dốt ngạc nhiên. Ủa? Thằng Sang về hồi nào? Thằng có vậy mà chịu đòn giỏi quá hả? Bông tưởng mình nghe lầm, vội hỏi. Dốt nói sao? Anh hai Sang bị ông Một Đen đánh phải không gì Út? Dốt bật cười. Con nhỏ này, tao tưởng mày nói thằng Sang về rồi chứ. Dốt có gặp anh hai con ở trường đua không? Dốt vốn tính thẳng thắn chân thật, không giấu gì được với ai lâu. Chiều hôm qua không có tao thì tụi nó mần thịt thằng Sang rồi. Sao? Dì Út nói ai giết anh hai con? Không, tụi này ngựa với nhau, phe này đánh phe kia đó mà. Anh hai con có sao không dì Út? Có lẽ thằng Sang về đây sợ ngoại mày biết, mặt mày bầm tím hết. Bông rụng rời tay chân, cô bé buông con vịt dòm dì Út, nước mắt lưng tròng. Dì Út là dân chơi ngựa đua nên rất bình thản trước những chuyện đánh nhau. Tao tới kịp, có cậu Tư Hiền theo nữa nên tụi thằng Trọng phải lui ra. Bông òa lên khóc nức nở, cô em gái đã bắt đầu hiểu số phận anh hai nhỏ nhoi còn ít tuổi của mình. Đồng tiền anh hai gửi về là như vậy đó. Hai đứa nhỏ, thằng Giàu và con Nở thập thò ở cửa bếp nghe tiếng nhỏ tiếng to của dì Út và tiếng khóc đau khổ của chị gái. Hai đứa ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn chị ba kéo ống quần lên lau lau mũi. Chắc là chị ba nó nhớ má nên khóc. Tiếng dì Út Kha nói chuyện với Bông. Thằng đó chưa chịu bỏ ngựa đâu, con Đạm Tiên còn kiếm được tiền cho nó nuôi em. Cháu sẽ lại ảnh xin bỏ nghề, nếu không có ngày anh hai cháu bỏ em lại không còn ai nuôi. Bông liếc thấy hai em thức dậy, vội đi rửa mặt cho con Út Nở rồi thở ra. Dì Út thở dài. Con không biết hết cái khổ của thằng này. Đua xong một độ, người tóp lại như chiếc khăn bị phát khô nước. Con thử nghĩ coi, mỗi tuần phải đua 6-7 độ, mỗi độ trả 20 đồng tiền lên lưng ngựa. Nó phải nhịn ăn, dành dụm, góp nhớp lại. Mỗi độ đua, mồ hôi tuôn ra đậm đìa ướt đẫm một chiếc khăn lông. Trong một chiều chủ nhật, chiếc khăn bị đẫm ướt và được vắt khô đi 5-7 lần 7 lượt mới đủ 100 đồng gửi về đuôi em. Bông bịch tay lại để không nghe tiếp câu nói đau khổ xé ruột xé gan của dì Út Kha. Nào bông có biết gì đâu, chị thấy anh đem tiền về dúi vô tay biểu giấu bà sợ cổng Út Nở đi chơi. Cả nhà không ai biết gì cả. Càng nghĩ bông càng đau xót. 4 năm qua, bông tưởng mình thương anh hai nhiều nhất, che giấu cho anh hai yên ổn làm ăn, nhưng nào có ngờ, cái mái mai, cái bộ ván cho em nằm là mồ hôi nước mắt của anh. Dì Út không nói thêm điều gì nữa mà cứ cặm cụi nhổ sạch lông vịt. Lát sau dì đứng dậy nhìn bông. Không biết thằng Sang còn nhớ nổi bữa nay là ngày giỗ má nó không? Anh hai con gửi tiền về và nhắc con mời lối xóm, nhưng đánh nhau như vậy về có nổi không? Dì Út Kha xua tay ra hiệu coi như không có chuyện gì phải lo. Ôi, tụi này đánh nhau như cái bữa, tao cho nó thuốc rượu rồi, trong uống ngoài xoa, một đêm sáng ngày là đánh nhau lại liền mà. Dì Út đi khuất thì bà hai về tới, chưa úp gầu lên giàn, bà đã hỏi. Anh hai bay về chưa sắp nhỏ? Thằng Giàu nhanh nhẩu. Anh hai quên rồi bà ơi. Sao mày biết? Con nghe dì Út nói. Bông chỉ vô mặt thằng Giàu quát luôn. Thằng Giàu, muốn bị đòn sao mà nó bậy hả? Nghe chị la, thằng Giàu lấm lét theo Út Nở ra đường đón anh. Bỗng có tiếng hét lên từ đầu ngõ hàng xóm rồi tiếng Út Nở reo lên. Anh hai về, anh hai về ngoại ơi. Sau nhiều trận thắng giải, Đạm Tiên đã nổi danh và Nại Sang đã được công nhận là Nại Chiến. Ông Một nuôi thêm một con ngựa đua nữa đặt tên là Hồng Vân. Ông Một tìm nuôi thêm Nại thứ hai, ông giao cho Sang kiềm cặp Nại mới. Từ trước, ông Một sắp đặt độ này, Đạm Tiên về nhất và Hồng Vân là con ngựa mới nên phải chiếm giải nhì để ông đánh cá. Hồng Vân về nhì coi như về ngược, Đạm Tiên dứt, Hồng Vân nhì thì ông Một sẽ hốt bạc. Nại Sang biết đây là một việc hết sức khó. Sang chỉ điều khiển con Đạm Tiên của mình, còn Hồng Vân thì đâu phải người giỏi. Tuy độ đua vắng một số ngựa hay, nhưng còn Nam Hồng do Nại Trọng cởi. Hồng Vân đâu phải là đối thủ của Nam Hồng, nhưng đây là lệnh của chủ. Nại Sang cố kiềm cho Nam Hồng, cho Hồng Vân được lợi thế hơn. chỉ còn 200 mét nữa tới đích. Sang tách Đạm Tiên ra vượt lên để nắm lấy dễ nhất. Nài của Nam Hồng là nài mơ không kinh nghiệm nên để cho Nam Hồng vượt lên chen vào nhì. Sự việc này khiến cho Sang rất lo buồn. Sang sợ chủ hiểu lầm mình bán độ, nhưng Sang có ngờ đâu điều đó lại trúng với chủ ý của ông Một. Ông Một Đen vốn nuôi mối hận thù thầm kín với Trung tá Thặng từ những năm về trước. Sự nghiệp gia sản Một Đen suy sụp cũng do sự chèn ép đó. Giờ đây phe này vẫn là mối đe dọa của ông ta, mặc dù trong tay ông ta đã có nài Sang Trung Thành và con Đạm Tiên đang sung sức, hàng tuần mang bạc vạn về cho ông bà chủ. Phe này gồm có Trung tá Thặng, một sĩ quan đương chức trong bộ tổng tham mưu, cầm mỹ phẩm, một viên chức dân Tây đang ở phủ tổng thống, lại thêm viên quận trưởng Hóc Môn làm vây cánh, một trong những phe mạnh của đua trường. Ông Một Đen đã thấy rõ là Nài Trọng cởi được tất cả các ngựa trong phe nhóm này và đều được giải cả. Nài Trọng đang được tin dùng, trụ cột của họ là Nài Trọng. Ông Một Đen định mua Nài Trọng trong một đổ đua nào đó để phá vỡ lòng tin giữa Nài và chủ. Nhưng khi ông chủ ngựa Đạm Tiên đến gần thì Nài Trọng chỉ nhìn ông ta bằng nửa con mắt. Một Đen bị đối thủ xem rẻ. Kể cả thằng Nài, một thằng đầy tớ không hơn không kém, điều đó khiến cho Một ức lắm. Nay ông Một đã có Nài Sang, chẳng lẽ cứ ngậm đắng nuốt cay mãi? Trong đám nài chiến thuộc phe Trung tá Thặng, không còn đối thủ nào qua nổi Nài Sang chỉ trừ Nài Trọng. Phải hại Nài Trọng như hai đô quật ngã Nài Đảnh cách đây 20 năm. Chỉ có Nài Sang mới đảm nhận được việc hệ trọng này, nhưng Nài Sang không bao giờ chịu làm tay sai cho ai cả. Sang trung thực, không bán độ vì đồng tiền, tuân theo lệnh chủ. Nhưng nếu như mặc lệnh ấy không phù hợp với tinh thần thể thao thì không đời nào nó nghe theo. Tánh khí thằng bé này là như vậy. Vì thế ông Một Đen nghĩ ra một cách, đó là việc lệnh cho Sang phải đưa con Hồng Vân về nhì. Mặc dù ông biết rõ là con Hồng Vân không thể về nhì được, sự việc quả như ông dự tính. Vừa về tới nhà, ông Một Đen kêu Sang lên. Ông chủ chỉ cho Sang bước qua ngạch cửa nhà, Sang đã nghe thấy mùi rượu nồng nặc. Hai con mắt đỏ như tôm luộc dòm Sang trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống chú bé. Tại sao mày để con Hồng Vân mất hạn? Tại sao? Ông Một Đen đập bàn một cái rầm, làm chiếc gạt tàn thuốc rớt xuống nền gạch bể tan. Ông ta giận dữ, đá hất mạnh vỡ vô góc bàn. Tiếng ông ta rung lên. Từng ngày bước vào nhà này, dù giận dù vui tới đâu, cũng chưa bao giờ Sang nghe thấy giọng nói rung này. Có lẽ ông chủ xúc động dữ lắm. Tao tin cậy mày 1000 vé thua, coi như bỏ đi. Trước đây một mình mày còn thắng được một lúc 3 thằng nài chiến. Hôm nay mày đến 2 đứa mà lại để thua 1 thằng nài trọng. Có phải là nó muốn hạ danh dự của mày phải không? Danh dự của mày là của tao. Tao có ăn có của thì mày có tiền về nuôi em nuôi ngoại. Gia sản này tao với mày làm nên. Ông Một Đen hơ một vòng tay giáp căn nhà. Sáng nghiệp của ông bây giờ khấm khá hơn. Những món đồ đặc quý của chìm của nổi trước đây cầm cố hoặc bán đi nay lần lượt trở về với chủ cũ. Ông đang sửa sang cất lại cái nhà. Đất đã mua xong. Không để cho chú bé kịp giải bày, Một Đen gằn giọng đôi 3 lần. Giọng nói có rượu vô vừa hung hăng vừa lè nhè. Mày có biết thằng Trọng là phe của ai không? Chủ con Nam Hồng là bạn của tao đã chết rồi. Sau đó con Nam Hồng thuộc về quận trưởng Hóc Môn. Nài Trọng là cái đuôi của quận trưởng Hóc Môn. Tụi nó một phe với Trung tá Thặng ở bộ tổng tham mưu. Mày về hỏi ông Ba Nhung thì mày rõ. Ai giết ba mày? Mày cứ về mà hỏi. Trung tá Thặng là ai? Quận trưởng Hóc Môn là ai? Ông Một Đen bỏ lửng nửa chừng câu nói, úp mặt xuống bàn như thể đã ngắm rượu. Sang tức nghẹn. Sang không tức Một Đen mà tức Nài Trọng. Sự bực tức này lâu ngày đã trở thành mối hận và từ hận đã trở thành mối thù lúc nào không biết. Sang đã bắt đầu căm thù tụi Nài Trọng từ khi biết Nài Trọng cưỡi ngựa cho quận trưởng Hóc Môn, mà Sang nghĩ rằng những người này có dính líu tới cái chết của ba mình. Câu chuyện hôm nay làm bùng nổ trở lại những ý nghĩ trong lòng chú thanh niên mồ côi vừa mới lớn lên. Năm Hồng về nhì cũng chẳng việc gì, nhưng chen vô để phá đám nhì, điều đó rõ ràng rồi. Sang nhớ lại buổi ra mắt đầu tiên của mình tại phòng nài, trọng đã lấy roi ngựa vích cái nón nài của Sang rớt xuống đất, nỗi nhục cũ chưa trả. Sang bỏ ông một ngồi đó lải nhải một mình, xách roi ngựa đi tìm trọng. Sang lên thẳng nhà trọng và gặp trọng tại quán nhậu. Trọng cũng đã ngà ngà say. Sang kéo ghế ngồi đối mặt trọng, nốc xong ly rượu. Sang cố nén giận. Tao đi kiếm mày để trọng. Trọng ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn nảy lửa của Sang, nhưng vẫn bình thản rót tiếp một ly rượu khác. Sang chỉ vô mặt trọng, nói không kịp thở. Mày giỏi sao mày không chơi với tao? Mày ăn chi thằng này mơ mới ra lò đó cho nhục danh mặt này chiến như vậy mày? Trọng giằng mạnh cái ly làm rượu bắn ra bàn, chồm dậy phanh ngực áo. Tao mà sợ mày à? Sang đá ghế qua một bên. Tuần tới tao với mày sẽ gặp nhau tại trường đua. Được thôi. Mày muốn đánh nhau bằng roi hay bằng tay? Trọng bị Sang hỏi dồn quyết liệt làm cho tỉnh rượu. Tuần tới mày nhớ đó. Sang gằn từng lời cuối cùng rồi bỏ đi. Sáng chủ nhật đúng ngày hẹn, Sang gặp ông một, nói lại cuộc gặp gỡ của mình với nài trọng và phan nài chủ ngựa. Đồ này ông một để cho cháu nghe. Ông một tỉnh như sáo, đang ngồi thưởng thức tách cà phê ngon đầu chảy lá mướt. Hả? Con nói gì? Nói lại ông nghe coi. Đồ này ông một đừng đánh cá đồng nào. Ông một trố mắt định hỏi, nhưng Sang nói một hơi. Cháu đánh thằng trọng, đánh trên lưng ngựa. Ông một há hốc miệng, nhưng ông chợt nhớ ra chính tay ông đã đổ dầu vào lửa hôm tuần rồi. Thôi, cứ để vậy, nài Sang trừ bớt đối thủ cho ông. Nài đánh nài, con đạm tiên của ông không sức mẻ gì là được. Và trận đánh nhau đã âm thầm diễn ra. Qua cua nhà hơi, hai con đạm tiên Nam Hồng tách khỏi đàn và cặp sát vào nhau. Sang rút voi ngựa ra, nhưng thấy trọng lưỡng lự, Sang cài roi vào chỗ cũ. Nài trọng, nài Sang đánh nhau trên lưng ngựa từ cua nhà hơi cho đến cua chợ lớn. Đánh nhau tay không một lúc rồi dùng đến roi ngựa. Đây là một trận đánh dữ dội nhất trong đời nài của Sang. Các ngựa khác hoảng lên, tách ra xa con Nam Hồng đạm tiên. Kết quả đạm tiên Nam Hồng tuột lại sau cùng và mãi đến 3 phút sau mới về tới. Vừa tới đích, nài trọng nhào lại đấm đá tứ tung nài Sang. Về cánh của trọng ở khu nhà giàu ào đến vây Sang vô giữa. Sang cầm roi ngựa tả xung hũ đột như rốt cuộc Sang bị trúng mấy cú đấm tối tăm mặt mũi té quỵ xuống. Tiếng la ó lan nhanh sang khu cát kèo làm dì Út Kha vội vã xé rào xông lại phía đám đông. Chỉ với hai cú đá và hai cánh tay giặt mạnh, dì Út và cậu Tư Hiền quật ngã năm tên. Tư Hiền xốc Sang lên lưng ngựa chạy vô phòng đài, còn dì Út Kha cầm roi ngựa cản hậu. Sang đã tưởng không về kịp ngày dỗ má, vì về với bộ mặt bầm tím thì chẳng khác gì kể hết mọi chuyện cho bà ngoại. Bà sẽ phát hiện ra việc Sang cưỡi ngựa và sẽ cương quyết không cho đi nữa, nhưng cũng may nhờ có thuốc của dì Út cho Sang đỡ hẳn. Vì vậy sáng nay Sang xin phép ông một về làm đám dỗ. Dì Út vừa đi khỏi thì Sang cũng đi xe lam về tới. Sang vô nhà đặt bó nhang lên bàn thờ. Sang không hỏi bông, vội đi thẳng ra sân và quay lại phía bà hai. Con đi tìm ông Ba Nhung. Sang đang gấp, Sang muốn gặp liền người ông họ, thầy thuốc nam để hỏi cho xa lẻ. Trung tá Thặng là ai? Người dẫn tay về bắn chết ba Sang có phải là quận trưởng Hóc Môn không? Sang chạy đi, bông đứng lặng trong bếp. Bà hai chợt nghĩ ra, chắc là có ai xúi dục gì thằng cháu ngoại của bà đây. Bà tức tưởi chạy theo Sang, trong lòng đầy lo sợ.